Lạc Thiên Ký, chương 28, Đông Lộ Thẳng Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện 5 tháng tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian đã qua đi 2 năm trời, 2 tháng trước đây Lục Ngạc đã thức tỉnh con hàng này, vậy mà một chân bước vào cấp 2 yêu thú, da dày thịt béo không phải hỏi. Lúc này toàn thân hắn treo lủng lẳng đủ thứ, cổ đeo 4 cái răng nanh hắc hổ yêu, tứ chi đeo một loạt vuốt hổ đã đục lỗ sau đó dùng cân sâu chuỗi, dưới bụng thì mặc một chiếc yếm bằng da hắc hổ che phần yếu hại của nó. Đây là sau khi nó tỉnh dậy mãnh liệt yêu cầu Lạc Thiên chế tạo, với lý do hắc hổ là yêu thú đầu tiên nó tiêu diệt nên giữ làm kỷ niệm, nhưng ai cũng biết là nó hám tài mà thôi, mấy thứ ấy giờ là gân gà. Hổ yêu nổi tiếng là phòng thủ không mạnh, phủ cái tấm da hổ lên chỉ để làm cảnh mà thôi. Giờ đây thì Hồng Mãng cũng tỉnh rồi, nàng đúng là đã đột phá cấp 2 yêu thú, thần thông bản mạng phun hỏa cầu mạnh lên gấp đôi có thừa. Chiến lực của tiểu đội tăng lên một mảng lớn. Còn về phần Lạc Thiên thì hắn đã là cấp 3 hậu kỳ rồi, hắn chỉ dùng một tháng đã dò ra công pháp thích hợp cho tầng thứ 3 của mình, sau đó dùng gần 2 năm chủ yếu rèn đúc nhục thân, thế nhưng pháp lực vẫn cứ đều đều mà tăng trưởng, yêu hạch to lớn của hắn được lấp đầy đến cửu phần rồi, chỉ cần chút xíu nữa thôi là tiến bứa đại viên mãn và thử trùng kích cấp 4 yêu thú. Ngày hôm nay tất cả thành viên đã đầy đủ, hắn quyết định thông báo hướng đi tương lai của tiểu đội. Có lẽ chúng ta phải rời hướng phương đông sớm trước thời hạn, một tháng nay đã xuất hiện 2 lần thú triều từ tây hướng đông, chắc chắn phải có thứ gì xua đuổi chúng thì mới có hiện tượng này. Tất cả nghe theo thiên ca, nghe phụ thân là chuẩn nhất, không ai gian xảo như phụ thân. Chuẩn chuẩn chuẩn, cốp cốp, ui ra, đau, ngạc ngạc lớn rồi không gõ đầu. Lạc Thiên trầm trọng, vấn đạo hai con yêu thú ngờ nghịch. Lần này rời đi chắc khó có ngày trở lại, ta nghĩ nên chôn xương cốt của mẫu thân hai đứa đi, không để cho yêu ma làm hỏng, còn một số bộ phận có ích của xương cốt đó thì mang đi, dù sao các lão tiền bối cũng muốn dùng bản thân bảo vệ hài tử của mình. Lạc Thiên nêu một đống lý do lý chấu để tháo gỡ mấy phần hữu ích của bộ cốt xà và bộ cự cốt ngạc. Hắn không muốn động tay vì theo suy nghĩ của nhân loại là trà đạp tôn nghiêm của người đã mất. Hắn sợ tình cảm trong tiểu đội rạn nứt. Thế nhưng hắn đánh giá quá sai lầm về tư duy của yêu thú rồi, căn bản là khác hoàn toàn nhân loại. Ngạc ngạc quên mất, phụ thân giúp ngạc ngạc xuyên bộ móng của mẫu thân thành găng tay, ta chiến đấu thuận tiện. Răng nanh của mẫu thân là tốt nhất, thiên ca tính chế tạo cái gì? Lạc Thiên đúng là hắc tuyến đầy đầu, nếu một ngày mình gặp nạn không biết hai con hàng này có ăn luôn mình không đây, trường hợp này tỷ lệ khá là cao. Cứ thu hồi lại đã. Lần này đi đến vô tận hải sẽ có nhân loại, lúc ấy ta học luyện khí, luyện thành pháp khí, linh khí thì dùng tốt hơn. Nói là làm, tam yêu ngựa quay đường cụ tiến về hòa quật, ở nơi đó có rất nhiều đồ phải mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về với thần thức đến 90 trượng xa, Lạc Thiên vô tình phát hiện một hang động phía trên một vách đá dựng đứng cách mặt đất 80 trượng có linh khí nhàn nhạt tỏa ra, chân mũi cũng là thịt dựa vào 4 vốt sắc bén, hắn bám vào vách đá mà leo lên như thằn lằn, bất ngờ phát hiện trong hang có một linh tuyền loại nhỏ và 2 quả trứng tầm 1 xích cao, thẩm thấu thần niệm thì phát hiện đó lại là 2 con tiểu ưng. Đây chính là trứng cẩu song ưng đã bị Hồng Mãng thiêu chết. Phấn chấn tinh thần, Lạc Thiên quyết định thu thêm 2 tiểu đệ, sức chiến đấu của 2 con ưng khi xưa Lạc Thiên đã chứng kiến, khá là mạnh mẽ. Mặc dù nói ưng xà là thiên địch thế nhưng cái này là 2 ưng đản nha, chỉ cần chăm chỉ dùng thần thức khai trí cho chúng và dùng linh lực ôn dưỡng trứng thì khi ưng non mở mắt lại coi xà là cha mẹ. Không tin hả, nhìn Lục Ngạc thì biết, chính Lạc Thiên thịt đại ca của nó đấy. Vậy là trên đường về tam yêu thay nhau thẩm thấu linh thức khai trí tiểu ưng, sau đó là thay nhau dùng linh lư xê bản thân ôn dưỡng, khi sinh ra thì chúng sẽ thân cận cả tam yêu. Về đến hòa quật thì công việc lu bù hẳn lên, lấy những thứ cần mang đi, nói là cần thiết cho có văn vẻ, dường như chổi cùn rẻ rách đều bị Lục Ngạc đóng gói mang đi hết, giờ đây nó dài tiếp cận 6 trượng, lưng to bè như tấm phản, phía trên là túi túi bị bị. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì không thấy người nó đâu, chỉ thấy một chồng túi di chuyển mà thôi. 2 linh tuyền bị âm dương long thung hút cạn, cả linh tuyền ở hổ quật cũng bị nó ăn không còn rồi. 2 cây linh thụ bị bấm gốc mang đi, dù không có linh tuyền chúng vẫn có thể tồn tại một thời gian, lúc nào tìm được nơi định cư thì lại gieo trồng cũng không muộn. Từ đây 3 con yêu thú cấp thấp cùng 2 quả trứng bước đi trên con đường hành hương phía đông xa xôi mù mịt, tương lai không hề quá khả quan. Thế nhưng chúng không có lựa chọn, bởi vì ở lại chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Cách chương.